Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2344, chương 2344, vô cùng nhục nhã. Lít nhà lít nhít mảng lớn kim sắc quang cầu đem to lớn một mảnh mặt biển toàn bộ bao phủ. Ánh sáng màu vàng khu vực bên trong mỗi một cái quang cầu. Tất cả đều là bị kim quang hạm đội trục nhật thần tiễn công kích trúng đích mục tiêu. Chỉ cần là bị kỹ năng trúng đích, tất cả mục tiêu đều bị quang cầu bao khỏa. Độ bền trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn đồng thời. Bọn họ mỗi giây còn đang không ngừng thừa nhận thương tổn. Đồng thời không cách nào tải thương tổn trong trạng thái di động nửa phần. Cái này thời điểm. Một cái khác chi phối hợp công kích kim quang hạm đội nhanh chóng tới gần. Thừa cơ hướng về kim sắc ánh sáng khu vực nhanh chóng phóng đi. Nhưng là bọn họ lại không phát hiện, bị kim quang che chắn đối diện trên mặt biển. Còn có mười mấy chiếc ngự phong chiến hạm cũng không có bị công kích trúng đích. Bọn họ dựa theo chiến thần vô song chỉ lệnh, từ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới muốn tới gần hạm đội phe địch. Bọn họ đã sớm đi vòng đến càng xa khu vực, bây giờ thấy chính mình kỳ hạm cùng một nửa chiến hạm đều bị kỹ năng trúng đích đồng thời. Bọn họ dựa theo chiến thần vô song trước đó chỉ lệnh, lập tức đi vòng trở về xông vào kim sắc vòng sáng bên trong. Đuổi tại kim quang hạm đội đến trước đó, đã khóa chặt những cái kia bị kim quang bao phủ chiến hạm cấp cao. Ào ào khởi xướng mãnh liệt nhất thế công. Đáng thương những chiến hạm cấp cao này. Này đã bị đánh độ bền còn thừa không nhiều. Bây giờ lại bị chính mình người kỹ năng trúng đích. Bọn họ độ bền đã chỉ còn lại sau cùng một tia. Có chiến hạm cấp cao thậm chí chỉ còn lại một tia sức bền giá trị. Tại bọn này đến tiếp sau chạy đến ngự phong hạm đội công kích đến. Ầm ầm nổ vang, âm thanh không ngừng vang lên. Từng chiếc cao lớn chiến hạm khói đen bốc lên. Chậm rãi chìm vào mặt biển. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong. Chi này ngự phong hạm đội một bên vọt tới trước một bên công kích. Một đường đánh chìm mười mấy chiếc chiến hạm cấp cao. Cũng vọt thẳng đến kim sắc vòng sáng mặt khác. Vừa vặn ngăn tải chạy đến kim quang chiến hạm phía trước. Ngự phong hạm đội lập tức vọt tới trước phát động công kích. Bọn họ biết số lượng không chiếm ưu thế. Nhưng hiện tại bọn hắn nhiệm vụ cũng là trì hoãn chiến hạm địch vọt tới trước tốc độ. Không để chúng nó có cơ hội đi công kích đằng sau những cái kia ngự phong chiến hạm. Kim quang hạm đội nhanh chóng chạy đến. Lại bị phía trước ngoài mấy chục thước mười mấy chiếc ngự phong chiến hạm chính diện ngăn lại đường. Đi! Không chờ bọn hắn phát động công kích, đối diện ngự phong chiến hạm đã bắt đầu điên cuồng tập kích công kích. Để phía trước kim quang chiến hạm thoáng cái bị đánh rơi không ít độ bền. Chi này kim quang hạm đội tuy nhiên còn có kỹ năng không có phát động. Thế nhưng là song phương hạm đội khoảng cách thực sự quá gần. Ngược lại không cách nào phát huy trục nhật thần tiễn siêu cường lực công kích. Bọn họ đành phải tranh thủ thời gian tản ra, muốn bảo vệ chi này đuổi đi tìm cái chết ngự phong hạm đội. Đáng tiếc là, kỹ năng thời gian chỉ có 10 giây đồng hồ hai bên. Cứ như vậy một chậm trễ, chiến thần vô song bên kia đã khôi phục bình thường. Bọn họ chiến hạm độ bền bị đánh rơi không ít, nhưng không có ảnh hưởng bình thường thao tác. Các thủy thủ cấp tốc phát động chiến hạm. Hướng về quần đảo phương hướng nhanh chóng hướng về đi. Chặn đường hạm đội hoàn thành nhiệm vụ. Liền hướng hai bên tản ra. Cảnh giác skill của đối thủ. Nhanh chóng hướng về bao la đại hải phóng đi. Tại thời khắc này, toàn thể Đông Á khu các quan chỉ huy cùng nhau im lặng. Địch nhân lại dám như thế trắng trợn đến đây đánh lén. Bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình mười mấy chiếc chiến hạm cấp cao bị toàn bộ phá. Hủy, sau đó địch nhân phách lối nghênh ngang rời đi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái vô cùng nhục nhã. Nhưng là từ một cái phương diện đến xem, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, Hoa Hạ khu cái này là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Nếu không làm sao dám dạng này cả gan làm loạn. Vô Song, làm tốt lắm. Lý Minh nhìn lấy tất cả ngự phong hạm đội bình an rời đi chiến trường. Liền cười tán dương, bọn họ kim quang chiến hạm tuy nhiên lực công kích cường đại. Nhưng bọn hắn kỹ năng có rất lớn khuyết điểm, chỉ có thể cự ly xa đánh lén. Khoảng cách gần phát huy không bất cứ tác dụng gì, tốc độ lại đuổi không kịp chúng ta. Muốn không phải số lượng có khoảng cách, chúng ta ngự phong hạm đội vài phút có thể thu thập bọn họ. Chiến thần Vô Song vẫn chưa thỏa mãn cười nói, lần sau có là cơ hội, trước để bọn hắn phách lối một đoạn thời gian lại nói. Lý Minh cười lạnh nói, hiện tại toàn bộ bố cục đều tại hắn toàn bộ khống chế xuống. Bằng không hắn cũng không dám tùy tiện đem phía bắc vùng biển chiến khu trọng yếu như vậy quan. Chỉ huy vị trí giao cho mới quen người đến nắm giữ. Hắn đối Hoa Hạ khu bố trí đã lâu phòng ngự kế hoạch vô cùng tự tin. Lại thêm Trương Kiến Hào cái này người hành sự vô cùng ổn thỏa. Có thể nói là hắn nhận biết trong mọi người ở giữa. Đáng giá tín nhiệm nhất quan chỉ huy nhân tuyển. Mà lại Trương Kiến Hào thân phận địa vị cũng là thích hợp nhất vị trí này nhân tuyển. Phải biết đây chính là liền quốc gia cao tầng đều coi trọng tuổi trẻ quan viên. Nếu là không có năng lực tương ứng, hắn cũng gánh vác không nổi trọng yếu như vậy chức vị. Lý Minh tin tưởng Trương Kiến Hào cái này người không chỉ có năng lực mà lại có bối cảnh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Có dạng này người dẫn theo Hoa Hạ khu đối kháng M quốc cùng Minh Hữu, liền sẽ không bao giờ lại phát sinh trước đó những cái kia chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại linh giới khu chiến, trên ý nghĩa sớm đã siêu ra trò chơi phạm trù, thuộc về thế giới giả tưởng bá quyền chi chiến, cho nên Lý Minh cũng chỉ có thể lựa chọn để Trương Kiến Hào tới đảm nhiệm Hoa Hạ quân đoàn tổng trì. Huy từ hắn đến trưởng khống Hoa Hạ khu chưa đến chiến đấu. Đồng thời Trương Kiến Hào còn có thể theo dựa vào chính mình chức vị lực lượng, để Hoa Hạ khu thu hoạch được càng nhiều minh hữu trợ giúp. Từ đó chân chính ý nghĩa lên thành vì hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới. Nếu như đạt thành cái này mục tiêu, như vậy từ nay về sau, M quốc cũng không dám nữa đối Hoa Hạ khu có bất kỳ mưu đồ. Thậm chí ngay cả trong hiện thực cũng không dám lại đối Hoa Hạ khoa tay múa chân. Từ đó cuộc đuôi thành thành thật thật nghe lời. Những thứ này Đông Á khu lũ chó săn. Hiện tại cần có nhất cân nhắc sự tình. Cũng là tranh thủ thời gian thay cái lão đại. Ngự phong hạm đội đã toàn bộ trở về quần đảo ở giữa tuyến đường đi bên trong tập hợp. Đông Á khu hạm đội cường công không có kết quả. Đồng thời còn phải tùy thời đối mặt ngự phong chiến hạm khả năng xuất hiện đánh lén. Bọn họ đành phải hạ đạt chỉ lệnh. Tất cả chiến hạm cấp cao rút về 500 mét bên ngoài vùng biển chờ lệnh. Khu chiến vừa mới tiến được 3 giờ. Nam Bắc vùng biển đồng thời tịt ngòi. Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu không dám tiếp tục hướng phía trước. Chí ít tại Hoa Hạ khu trên mặt biển. Bọn họ bây giờ chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Bắc Mỹ khu các quan chỉ huy còn không nghĩ ra chống lại thánh quang pháo tháp phương pháp. Đông Á khu quan chỉ huy thì tìm không thấy cường công hòn đảo thủ đoạn tốt nhất. Hai đại minh hữu cùng nhau mộng du. Vì ngăn ngừa tiếp tục bị tổn thất, hai đại khu hạm đội toàn bộ lùi lại. Cái này khiến quan chiến toàn cầu các người chơi cảm thấy vạn phần im lặng. Tuy nhiên nay thiên thời gian chiến đấu rất ngắn, nhưng theo song phương đối chiến quá trình bên trong các loại tình huống. Rất nhiều đối quân sự có chút nghiên cứu đám dân mạng cùng nhau tại quan viên mới bắt đầu. Bọn họ cho rằng, Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu lần này liên thủ vây công Hoa Hạ khu. Tuy nhiên nhìn qua người đông thế mạnh, mà lại mặt bài phía trên thực lực nhìn qua so Hoa Hạ khu cường đại hơn nhiều. Nhưng thực tế giao chiến tình huống đến xem, Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu hai đại minh hữu rõ ràng đối lần chiến đấu này chuẩn bị không đủ đầy đủ. Công kích thủ đoạn lộ ra quá mức tại duy nhất. Xem xét lại Hoa Hạ khu bên này, bọn họ bất luận là phòng thủ vẫn là chủ động công kích. Hạm đội chiến thuật cùng quan chỉ huy nắm thời cơ ứng biến năng lực phản ứng. Đều muốn viễn siêu hai cái đối thủ phát huy. Trọng yếu nhất là Hoa Hạ khu phòng tuyến kiến thiết vô cùng kiên cố. Dù là đối mặt với Đông Á khu các loại công kích thủ đoạn, bọn họ phòng tuyến cũng có thể làm đến lấy bất biến ứng vạn biến. Đông Á khu nếm thử toàn bộ chiến hạm cùng một chỗ vọt tới trước chiếm trước vùng biển vị trí tốt. Nhất, dự định cường công hòn đảo phương pháp mất đi hiệu lực về sau. Liền lập tức sử dụng tiểu hình chiến hạm đánh lén đường ven biển phương pháp. Nhưng mặc kệ loại nào phương pháp, đều bị Hoa Hạ khu thong dong phá giải về sau. Còn để công kích phương Mông thụ thảm trọng đại giới. Toàn thế giới đám dân mạc nhóm chia làm hai phái. Một phái chống đỡ Hoa Hạ khu phòng thủ. Một phái khác thì đứng tại Bắc Mỹ khu hoặc là Đông Á khu góc độ phía trên. Suy tư như thế nào mới có thể công phá Hoa Hạ khu phòng tuyến. Hai phái người chơi tại linh giới tổng bộ trang web chính thức phía trên triển khai kịch liệt tranh. Luận. Dẫn phát toàn thế giới phạm vi lớn nước bọt chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?